Animal, tác giả K.A. Applegate, người đọc Thanh Xà. Chuyện được phát trên trang web thegioiaudio.org. Chương 12, tập 2. Tôi theo sau lão Chipman khi lão đi dọc hành lang. Lão không nhận ra tôi, hoặc là không quan tâm đến. Lão mở một cái cửa làm xộc ra một luồng đủ các mùi ẩm ướt, mốc meo, bọ rệt. Raquel, bồ làm ăn sao rồi? Tôi giật bắn mình, một động tác rất không mèo. Đó là Tobia. Chắc cậu ta ở khá gần nên tôi mới nghe được tiếng nói trong đầu cậu ấy. Hẳn là trên nóc nhà hay trên một cành cây gần đó. Tôi căng hết thính giác cực nhạy của loài mèo ra. Lũ chim dưới mái nhà đã im lặng. Chúng nó sợ con diều hâu to tổ chản. Ổn mà, tôi trả lời. Nhưng bồ là mình sợ gần chết đó. Xin lỗi nha, mình lo quá mà. Đừng lo, mình theo lão Chapman xuống tầng hầm đây. Sao phải xuống? Bởi vì lão ta xuống đấy chứ sao nữa, tôi trả lời. Tuy nhiên, những lời của Tobia làm tôi thấy khó chịu. Cậu ta muốn tôi để ý đến cậu ta, mà việc ấy thật là khó. Con mèo không quan tâm đến những lời cậu ta nói, nó chỉ muốn đi xuống nhìn khắp tầng hầm. May sao, đó cũng là điều mà tôi muốn. Tôi theo lão Chapman xuống những bậc thang bằng gỗ khô. Cũng lạ thật đó, xuống cầu thang theo kiểu mèo, tôi cảm thấy chóng mặt sao ấy. Ý tôi muốn nói, tôi xuống mà đầu lao đi trước, lạ lắm chứ. Tobia, mình biết ơn bồ đã đi kiếm mình, nhưng bây giờ thì mình bận lắm. Mình hiểu, nhưng mà mình nghe tiếng bồ không rõ lắm. Bồ đã ở xa rồi phải không? Mình đang đi xuống hầm. Tôi đợi nhưng không nghe thấy tiếng Tobia. Tobia, bồ ở đâu? Tôi gọi nhưng không có tiếng trả lời. Chúng tôi vẫn còn đang học cách nói trong đầu. Chúng tôi biết có những giới hạn cho khoảng cách nghe được tiếng nói ấy, nhưng không biết chắc là bao xa. Tầng hầm được lót ván toàn bộ, trên bằng gỗ không sơn và đầy nhóc nhện với nhiều thứ thú vị khác. Không có chuột, không có con gì có thể coi là con mồi thực sự, nhưng rất nhiều con có thể săn đuổi cho vui. Lão Chapman là con mồi, tôi tự nhắc nhở mình. Chúng ta đang săn lão Chapman. Đó là một kiểu phòng tivi, trong đó có một bàn pizza, vài cái ghế tựa cũ kỹ và một chiếc ghế nệm. Nhưng rõ ràng là đã lâu không có ai sử dụng phòng này, không có mùi người. Trên những đồ đạc ấy, chỗ nào cũng đầy bụi, và tôi nghe thấy cả tiếng những con nhện bên trong cái tivi. Cả tầng hầm chỉ có một lối băng qua suốt tầng hầm là có vẻ được sử dụng tới. Tôi ngửi thấy những mùi mà đôi giày của lão Chapman đã để lại ở đấy. Lão đi theo lối băng qua tầng hầm đến một cái cửa. Đó là một cái cửa giản dị sơn màu trắng. Lão rút ra trong túi một chùm chìa khóa và mở khóa cửa. Lão mở cửa và bước qua. Đi tiếp khoảng 1,5 mét, lại có một cái cửa thứ hai. Cửa này làm bằng thép sáng loáng, trông giống như cửa hầm bảo mật ở nhà băng. Bên cạnh cửa thép có một bảng đèn nhỏ hình vuông màu trắng. Lão Chapman áp bàn tay lên đấy. Cửa thép mở ra, nó chạy vào trong tường giống như những cái cửa của con tàu Star Trek. Tôi biết mình phải đi theo lão, nhưng trí óc người của tôi thì sợ, còn trí óc mèo lại chẳng thấy có gì cần phải bước vào cái chỗ tối om ấy. Với cả hai chúng tôi, nó có mùi vị của một cái bẫy, một nơi mà vào đó rồi thì chúng tôi sẽ không có đường ra. Nhưng tôi phải vào đó. Đó là điểm mấu chốt của chuyến dò thám này mà. Và lão Chapman là con mồi của tôi. Vào giây cuối cùng, đúng lúc cái cửa rít lên để đóng lại, tôi nhảy vọt vào trong phòng. Thoạt tin thì tối mò, nhưng tôi đâu có ngán bóng tối. Rồi lão Chapman mở một ngọn đèn mờ mờ. Lạ thay, tôi thấy trong tối, mình lại nhìn rõ hơn trong ánh đèn mờ mờ. Có một cái bàn viết kiểu gắn sâu vào trong tường. Nó làm bằng thép màu xám, trông rất lạ mắt. Có những bảng đèn nhỏ hơn với những màu sắc vui mắt. Và thứ gì đó trông giống như một cái đèn rọi, nhỏ nhưng phức tạp, treo trên trần. Đằng trước bàn là một cái ghế tựa, một chiếc ghế tựa kiểu văn phòng, hoàn toàn thông thường. Lão Chapman ngồi vào đó. Lão lướt tay trên một cái bảng màu xanh lơ, rồi xem đồng hồ. Lão ngồi đó, kiên nhẫn chờ đợi. Khoảng một phút trôi qua, chẳng có gì xảy ra hết. Tôi cố tỏ ra cái vẻ uể oải, như thể chỉ tình cờ đi vẩn vơ vào đó. Nhưng đồng thời, tôi vẫn cẩn thận đứng sau lưng lão Chapman, để lão không nhìn thấy tôi. Tôi nhớ lại lời cảnh báo của anh Jack. Người nào khác thì chỉ coi tôi là một con mèo già tầm thường, nhưng lão Chapman về chuyện biến hình của người Endalit. Vậy nên, nếu như lão Chapman hay bất kỳ một tên mượn xác nào nhìn thấy một con vật xử sự không đúng kiểu, chúng sẽ nghi ngờ liền. Đột nhiên, ánh sáng rực rỡ bừng lên, đôi mắt mèo của tôi điều chỉnh lập tức, nhưng ngay cả như thế, ánh sáng cũng vẫn làm mắt tôi nhức nhối. Ánh sáng ấy phát ra từ chiếc đèn rọi. Lão Chapman xoay người trên ghế, để mặt hướng vào chỗ ánh sáng. Ánh sáng bắt đầu biến đổi, nó trở nên có hình dạng, nó trở nên nhiều màu sắc. Bốn cái móng vuốt hiện ra, bộ lông màu xanh nhạt, những bàn tay nhiều ngón, cái mặt dẹt thông minh, không có miệng và chỉ có những đường rãnh thay cho mũi. Những con mắt chính sắc sảo, có hình trái mơ. Rồi những con mắt phụ kỳ lạ ở đầu những cái vòi đảo qua đảo lại, nhìn khắp quanh phòng. Cuối cùng là cái đuôi nguy hiểm, cong veo, y như đuôi bọt gạp. Một người Endalit, giống ông Hoàng Endalit đã truyền năng lực đặc biệt cho chúng tôi. Đó không phải là người Endalit thực, đó là cái thể xác Endalit duy nhất từng bị bọn Zerg bắt được và kiểm soát. Người Endalit bị mượn xác duy nhất trong toàn cõi thiên hà. Đó là Vijaba, tên đầu lĩnh của bọn Zerg, sinh vật hiểm ác, có thể biến hình thành các quái vật mà nó thu nạp được từ khắp nơi trong thiên hà. Đó là Vijaba, kẻ đã giết hại ông Hoàng Endalit trong lúc chúng tôi rúng người vì khiếp hãi. Đó là Vijaba, kẻ đã xém giết được tất cả chúng tôi trong vũng Zerg địa ngục. Kính chào ngài Vijer, lão Chapman nói bằng một giọng khúm núm. Inis 226 của vũng Subnia xin tuân phục ngài, cầu cho tia Candrona chiếu sáng và ban sức mạnh cho ngài. Và cho người nữa, Inis 226, Vijaba phán. Tôi bị sốc khi nghe giọng nói của Vizier. Trong cái thân xác Endalit, hắn ta không có một. Người Endalit liên lạc với nhau bằng thần giao cách cảm, đúng như cách tôi làm khi biến hình. Cú sốc thứ hai là do cái tên chúng gọi nhau, Inis 226. Đó chắc là tên của con sên giặc đã kiểm soát lão Chapman. Phần mèo trong não tôi bận biểu với một câu hỏi khác. Kẻ vừa xuất hiện kia có thực hay không? Không, nó không có mùi, chẳng có mùi gì hết. Nó chỉ là ánh sáng và những cái bóng. Tôi biết đó là một hình ảnh toàn ký, nhưng đó là một hình ảnh toàn ký đầy thuyết phục. Vijaba trông gần như là thật. Hắn nhìn quanh làm như có thể nhìn thấy bằng đôi mắt từ trong tấm hình toàn ký của hắn. Tôi vái trời cho hắn không nhìn vào mình. Báo cáo đi, Inis. Vâng, thưa ngài. Phần người trong tôi chỉ muốn bỏ chạy. Ngay tấm hình toàn ký của Vijaba cũng làm bạn nổi da gà. Nhưng khi hiểu được rằng nó không có thật, phần mèo trong tôi lại chỉ thấy ngán ngẩm. Tôi nhận ra vì sao mình có thể nghe được lời Vijoba. Cái máy chiếu hình toàn ký chắc không có khả năng chuyển đi những lời nói trong óc, nên nó đã dịch ra lời nói thông thường. Có tiến triển gì trong việc tìm kiếm bọn Endelit không? Không, thưa ngài Vijer, chưa có gì hết ạ. Tôi biết hắn muốn nhắm ai khi dùng từ bọn cướp Endelit. Đó là chúng tôi, những Animorph. Ta muốn chúng được tìm ra. Ta muốn chúng được tìm ra ngay bây giờ. Lão Chipman nhảy lui lại vì bất ngờ trước chỉ thị của Vijer. Tôi ngửi thấy sự sợ hãi trong người lão. Lấy lại giọng điềm tĩnh, Vijerba tiếp tục. Không thể tiếp diễn như thế, Inis 226. Không thể được. Việc sẽ đến tai hội đồng thập tam trụ. Các vị ấy sẽ tự hỏi do đâu mà ta đã báo cáo rằng toàn bộ tàu của bọn Endelit có mặt ở gần hành tinh này đã bị tiêu diệt và tất cả bọn Endelit đã bị giết chết hết. Các vị ấy sẽ nghi ngờ, sẽ nổi giận. Và khi hội đồng thập tam trụ nổi giận với ta, thì ta sẽ nổi giận với người. Lão Chapman đun như cầy sấy. Tôi ngửi thấy mùi mồ hôi người và cả một mùi khác nữa. Một mùi không hoàn toàn là mùi người. Nó rất mơ hồ. Phải chăng tôi đã đánh hơi thấy đích thân tên Giác? Còn sền Giác nằm trong đầu lão Chapman. Có vẻ như không thể thế được. Nhưng có mùi gì là lạ? Mùi gì? Mùi gì? Tôi tập trung toàn bộ trí não mèo của mình để phân tích cái mùi ấy. Cái gì kia? Lão Chapman nhảy nhổm lên trên ghế. Tôi nhìn và lạnh cứng người. Lão Chapman đang nhìn tôi trừng trừng. Tệ hơn nữa, thật là thậm tệ. Những con mắt ở đầu vòi của Vijoba cũng tập trung hết vào tôi. Dạ, đó là con mèo. Lão Chapman nói, giọng đầy lo lắng. Một giống vật của trái đất được nuôi làm kiểng. Bọn người cho chúng ở gần bên mình và thấy dễ chịu vì sự có mặt của chúng. Tại sao nó lại vào đây? Nó thuộc về đứa con gái của tôi, con gái vật chủ của tôi. Ta biết. Vijoba nói, được rồi, hãy giết nó đi. Giết nó ngay lập tức.